One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 430, ban cho Vĩnh Hằng. Bản thân bọn hắn tập kết nhiều như vậy xên lực lượng, cũng chính là nghĩ đến cuối cùng không có cách nào thời điểm liền đi cùng hải vực Mariner tử chiến. Đến cùng chỗ nào nghĩ đến, Hakuen một người liền đã hóa giải tràng nguy cơ này. Gia hỏa này thực lực thật sự chính là để cho người ta cảm thấy thán phục a. Lúc trước thua trong tay hắn thật sự chính là không oan. Sirif phún phún nói, đúng a, thực lực của hắn thật rất mạnh. Sun cũng nói theo, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại hắn. Hyoga lộ ra một phần quật cường. Bốn người tiểu đội bên trong Seiya ngược lại là lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước tại A Thần thời điểm Hakuen lúc chiến đấu thân ảnh. Hắn nhìn cùng bình thường Sen thật sự chính là rất không giống chứ. Seiya không khỏi phát ra cảm khái, thánh vực thống nhất ổn định về sau. Bởi vì hải vực sự kiện bộc phát, cho nên cửu châu khắp mặt đất Sen đều tự phát hướng phía thánh vực bên này tập hợp. Bốn người tiểu đội cũng chính là ở thời điểm này đi vào thánh vực. Athena Na nhìn từ bề ngoài 10 phần bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại là đã 10 phần kích động. Đúng vậy a, đối với tất cả mọi người tới nói, Hakuen giống như là cứu vớt 9 châu đại địa anh hùng, mà đối với nàng tới nói, Hakuen thì là nàng thần trong con mắt, chân chính thần. Đây là xuất phát từ một nữ nhân đối một cái nam nhân kính ngưỡng, không quan hệ cái khác. Có thể nói, Athena đối với Hakuen đã là tình căn thâm chủng, mà một trận không khác tăng cường rất nhiều Hakuen uy vọng. Hải vực, Hakuen hiện tại đã xử lý tốt hải vực bạo loạn, sau cơn mưa trời lại sáng mọi chuyện đều đã nhưng được giải quyết. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thánh vực phương hướng mà đi. Hô hô. Không đến bao lâu, Hakuen cũng đã xuất hiện ở thánh vực một đám sen trước mặt. Khi nhìn đến Hakuen thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, sen nhóm không khỏi lại lần nữa bạo phát ra một trận reo hò cùng lớn tiếng khen hay. Viêm đế vạn tuế, thánh vực vạn tuế, Athena nữ thần vạn tuế, cửu châu vạn tuế, sen nhóm không ngừng la lên. Từng cái lộ ra 10 phần kích động cùng hưng phấn. Hakuen các hạ, ngươi trở về. Nhìn thấy Hakuen thời điểm, Ayoria không khỏi rất hưng phấn mà đi tới, đồng thời cùng Hakuen đàm tiếu lấy đang ôm nhau. Hakuen lạnh nhạt gật gật đầu, cả người cũng không nói thêm gì. Tại giải quyết chuyện bên này về sau liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp chậm rãi đi tới Athena bên cạnh. Hakuen các hạ, ngươi trở về. Athena đôi mắt thậm chí đều phun trào ra kích động nước mắt. Là, ta trở về. Hakuen lạnh nhạt gật gật đầu. Đang nhìn trước mặt Athena, nội tâm của hắn cũng không khỏi đi theo lên một tia gợn sóng đối với Athena tâm ý. Hakuen không phải người ngu, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, chỉ bất quá không nói thêm gì thôi. Cảm tạ ngươi, nếu như không có lời của ngươi, đoán chừng hiện tại cửu châu đại địa đều muốn bị chôn vùi. Athena rất thành khẩn xông Hakuen nói ra. Không, Hakuen lắc đầu, ta cho tới bây giờ chỉ làm chính ta cảm thấy việc cần phải làm. Không có người có thể cho ta làm ra vi phạm ta ý chí sự tình. Nghe nói như thế, Athena đầu tiên là sững sờ. Lập tức không khỏi nở nụ cười, mặc kệ như thế nào, cái này mới là mình ngưỡng mộ nam nhân a. Kế tiếp phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc ở. Chỉ thấy Hakuen ngay trước tất cả sen trước mặt, thế mà trực tiếp tiếp nhận Athena vòng eo thon gọn, đồng thời cúi đầu trực tiếp thân hôn tới. Đôi môi tương đối, dính sát vào cùng một chỗ. Giờ khắc này Athena không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng cảm giác mình linh hồn đều bị cái hôn này cho liên lụy đi. Bất quá, thật rất ngọt ngào đâu. Ayoria, Seiya, Hyoga các loại một đám sen cũng đều mộng. Bất kể nói thế nào đây chính là mình cao cao tại thượng nữ thần A. Hiện tại cứ như vậy bị Hakuen cho ôm vào trong ngực hôn lên. Bất quá Hakuen vừa rồi đã được đến tất cả sen tán thành. Cũng bởi vậy, tại tất cả sen trong lòng, Hakuen cùng Athena bản thân liền là đồng dạng cường đại mà như là tín ngưỡng bình thường tồn tại. Có thể phối hợp Athena nữ thần, cũng chỉ có thể là Hakuen viêm đế. Cũng bởi vậy, liền nhìn thấy sen nhóm tại toàn trường đều tĩnh về sau bỗng nhiên lại lần nữa bạo phát khởi một trận tiếng hoan hô ủng hộ. Thậm chí không ngừng hướng lên bầu trời phun phát khởi đấu khí. Tạo nên diễm hỏa bầu không khí. Thánh vực phía trên, một phái ngọt ngào hài hòa khí tượng. Cửu châu đại địa uy hiếp thật hoàn toàn khứ trừ a. Chỉ sợ không hẳn vậy. Trở lại thánh vực ngày thứ hai. Hakuen cùng Athena cùng đi tại thánh vực Athena trong cung điện. Hakuen các hạ. Ayoria bọn hắn nói muốn cho ngươi rèn đúc một tòa viêm. Ta muốn không bao lâu hẳn là liền sẽ kiến tạo tốt. Athena cười he he xong Hakuen nói ra. Viêm đế cung, có chút ý tứ. Hakuen khó được nở một nụ cười. Đúng vậy a, bất quá đã trải qua sự kiện lần này. Hiện tại đại đa số sen đều vẫn là rất sùng bái ngươi. Thậm chí đều xưng hô ngươi là viêm đế chiến thần đâu. Athena cũng đi theo thay Hakuen cao hứng. Hakuen lạnh nhạt, đối với những chuyện này hắn còn chưa có quá mức để ở trong lòng tiết tấu. Mặc dù ngươi bây giờ là thần, nhưng là lực lượng vẫn là quá yếu. Với lại cũng không có vĩnh hằng sinh mệnh. Ta trước ban cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh a. Vĩnh hằng sinh mệnh. Hakuen nhìn lên trước mặt Athena, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp lấy đầu ngón tay điểm nhẹ. Một cỗ lực lượng trực tiếp từ Athena chỗ mi tâm dung hợp đi vào. Athena thân thể run nhẹ nhẹ, nương theo lấy cỗ lực lượng này tại thân thể mình bên trong phun trào thời điểm. Nội tâm của nàng không khỏi phun trào ra một tia rất cảm giác kỳ quái. Hiện tại ngươi giống như ta. Đều có được vĩnh hằng sinh mệnh. Hakuen lạnh nhạt xông Athena nói ra. Hắn vừa rồi đã trực tiếp đem Athena biến thành á nhân. Cho nên nói Athena cũng giống như hắn bất tử bất diệt. Hưởng thụ vĩnh hằng sinh mệnh. Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép. Athena có chút mừng rỡ lại có chút kích động nhìn lên trước mặt Hakuen. Đêm qua nàng đã trở thành Hakuen nữ nhân. Cũng chỉ có tại Hakuen trước mặt, nàng mới có thể khó được lộ ra một tia tiểu nữ nhân tư thái. Ta nghĩ tới ta chốc lát nữa hẳn là liền muốn rời khỏi. Hakuen không đợi Athena nói hết lời. Cả người liền đã tiếp tục xông Athena nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.